độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do một số công việc, Giang Minh Viễn về đến nhà đã hơn 10 giờ, trong phòng khách đèn vẫn sáng, chắc là để chờ anh. Trên bàn trà còn có một ly nước ấm, Giang Minh Viễn cởi áo vest, đi qua uống hết ly nước, rồi xoay người ra cửa vào thang máy, lên tầng thượng để tắm rửa. Khi xuống lại, anh mang theo vài bộ quần áo tắm trên tay. Quần áo trên tay, Giang Minh Viễn đi qua phòng bên cạnh nhìn Tinh Tinh. Thấy bé con đang ngủ say trong tư thế chữ X, anh chỉ nhìn thoáng qua rồi rời đi, tiến đến cửa phòng ngủ chính, gõ nhẹ hai cái. Nghe tiếng gõ cửa, Trình Song không cần nghĩ cũng biết là ai. Cô đứng dậy do dự vài giây, cuối cùng vẫn đi mở cửa. Vừa mở cửa ra, Trình Song bị Giang Minh Viễn ôm vào lòng. Anh nâng cằm cô lên và hôn sâu, một lúc lâu sau mới buông ra, L-I-E-M khóe môi cô còn ướt. Đang đợi anh sao, có biết xấu hổ không? Trình Song yếu ớt mắng một câu, nhìn thấy quần áo trên tay anh, cô nhíu mày nhưng vẫn chủ động đi đến phòng bên cạnh để dọn dẹp chỗ đặt quần áo. Đặt đây đi, Giang Minh Viễn cười đắc ý, đi qua đặt quần áo tắm cho gọn gàng. Anh nhìn xung quanh, thấy vẫn còn chỗ trống, liền không kiềm chế được mà nói. Ngày mai anh mang thêm quần áo khác đến đây nhé. Trình Song không đáp, đi lấy khăn lông ném cho anh, bực bội nói. Tóc còn ướt mà chạy lung tung, Giang Minh Viễn cầm lấy khăn, lau đầu qua loa vài cái, rồi lại tiến tới ôm cô, tiếp tục hôn sâu. Đêm đó lại là một đêm hoang đường. Buổi tối sau khi vận động xong, Giang Minh Viễn ôm Trình Song đi tắm rồi thay khăn trải giường, ôm cô và nói chuyện. Trình Song có chút mệt, đáp lời câu được câu không. Đang nói chuyện, cô nghe Giang Minh Viễn hỏi về ba mẹ cô. Ba mẹ em à? Trình Song dựa vào N, G, Ự, C anh, đôi mắt nhắm, cố gắng nhớ lại, hơi không vui mà đáp. Không có gì đáng nói cả. Giang Minh Viễn vuốt tóc cô. Tóc hôm nay trông không bóng mượt như trước vì kỹ thuật sấy tóc của tiểu đệ ngày hôm qua. Quan hệ của các em không tốt à? Không tốt. Từ nhỏ đã bị coi là người thừa trong gia đình, nói không có tức giận là không thể. Trình Song vừa trải qua một trận vận động kịch liệt, lại đang ở trước mặt người tôi thích, tự nhiên mà bắt đầu oán giận. Họ chỉ muốn sinh con trai, từ nhỏ đã ném em cho ông nội, quanh năm suốt tháng không gặp mặt, ngay cả học phí cũng không muốn trả, ông nội bệnh họ cũng không đến thăm. Cô nói rồi thở dài, ông nội em có nhiều con cái như vậy, già rồi lại không ai muốn chăm sóc. Ngón tay Giang Minh Viễn khựng lại giữa tóc cô, anh tiếp tục hỏi. Ba mẹ em còn sống không? Còn, sao lại không? Họ khỏe lắm. Trình Song thuận miệng đáp, nhưng thân thể đột nhiên cứng lại. Cô từ từ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đầy suy tư của anh. Anh, đừng hoảng. Giang Minh Viễn cúi đầu hôn lên trán cô, cẩn thận nói. Chậm rãi nói, Trình Song rất cảnh giác. Anh muốn hỏi gì? Hôm nay anh biết một chuyện rất kỳ lạ. Giang Minh Viễn kéo cô lên một chút, từ từ kể lại những gì anh biết hôm nay, rồi hỏi. Em cảm thấy có phải cô ấy đã thay đổi người không? Trình Song khó khăn mở miệng. Có thể là vậy. Vậy em nghĩ đó là do phẫu thuật thẩm mỹ, hay là... Trình Song cảm giác trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc nổ vang một mảnh, ngón tay vô thức véo chặt cánh tay của Giang Minh Viễn, nắm lấy khối da thịt đó. Giang Minh Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua, không ngăn cản, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên vai cô, giọng nói trầm thấp an ủi. Đừng sợ. Trình Song mặt đỏ bừng, lần này không phải vì xấu hổ. Anh, cái đó, anh biết, em, không sao đâu, không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Minh Viễn hôn lên trán cô, động tác dịu dàng. Anh chỉ là tò mò một chút, em không muốn nói cũng được. Không, dù sao anh cũng đã đoán được. Trình Song cắn môi dưới, hít thở sâu. Lý do tính cách thay đổi lớn là vì trong cơ thể đã thay đổi người. Tay Giang Minh Viễn trên vai cô dừng lại vài giây, sau đó tiếp tục như không có gì xảy ra. Không phải do phẫu thuật thẩm mỹ sao? Đã nói một nửa, phần còn lại không khó để nói ra, Trình Song lắc đầu. Không phải, là đột nhiên biến thành một người khác, em cũng không biết vì sao, không có dấu hiệu gì trước đó. 30 năm thế giới quan của Giang Minh Viễn bị đảo lộn, trong lòng sóng gió nhưng anh vẫn cố gắng an ủi cô. Không sao đâu. Cũng không phải chuyện gì quá kỳ quái. Giọng nói nhẹ nhàng của anh thực sự làm Trình Song cảm thấy chuyện này không quá kỳ quái như cô nghĩ. Cô chậm rãi thả lỏng dưới sự vuốt ve của Giang Minh Viễn, oán giận nói. Em cũng không nghĩ tới chuyện này, là người thường xuyên đưa ra quyết định lớn, khả năng tiếp thu sự việc mới của Giang Minh Viễn rất nhanh. Anh nhanh chóng thuyết phục bản thân chấp nhận chuyện vợ tôi thay đổi cơ thể. Nghe cô nói vậy, anh có chút không vui, véo nhẹ eo cô như một hình thức trừng phạt. Không nghĩ tới, vậy chúng ta phải làm sao để nhận thức nhau? Trình Song, Giang Minh Viễn chỉ véo một chút rồi buông ra, động tác lại trở nên ôn nhu. Trước đây em tên là gì? Vẫn là tên này, thật là trùng hợp, giọng nam có chút vui vẻ, tiếp tục hỏi, nhà em ở đâu? Trình Song nói một địa chỉ. Giang Minh Viễn nghĩ một lúc, không nhớ ra. Có chỗ đó sao? Có, nhưng không ở thế giới này. Trình Song cắn răng, nuốt câu nói kế tiếp. Một thế giới khác, Giang Minh Viễn ngạc nhiên. Đây là gì? Thời không song song hay là người ngoài hành tinh? Trình Song lườm anh mới là người ngoài hành tinh. Được rồi, anh không nói em. Giang Minh Viễn hôn cô. Tha thứ cho người không hiểu biết này được không? Trình Song hừ một tiếng không nói gì. Suy nghĩ rồi quyết định kể cho anh nghe về chuyện thế giới này chỉ là một quyển sách. TG Viện 2, tìm ngay TG Ang chính tương đương TG Ùm G Viện, VN tương đương. Giang Minh Viễn im lặng rất lâu sau khi nghe xong. Em nói anh là nhân vật trong một quyển sách, câu chuyện xoay quanh anh. Ừ, anh có một nữ chính định mệnh. Trình Song miễn cưỡng gật đầu. Cô tưởng rằng anh sẽ tò mò về nữ chính đó như thế nào, nhưng không ngờ anh lại cười nhạo, nheo má cô. Ngốc quá, Trình Song che má bị đau, nghe anh bình thản phản bác. Nếu như em nói, anh là nhân vật trong đó, mọi hành động đều bị điều khiển, thì anh phải giống như con rối hoặc người máy. Nhưng anh rõ ràng không như vậy, anh có ý thức của riêng tôi, biết tôi muốn gì, muốn làm gì, muốn ở bên em chứ không phải là cô nữ chính kia. Có lẽ vì những chuyện biết được hôm nay quá đáng sợ, Giang Minh Viễn hiếm khi thốt ra một câu thô tục. Sau khi nói xong, anh mím môi, đưa ra một quan điểm khác. Anh thích tin vào lý thuyết thời không song song hơn, rằng ở một thế giới khác có một anh khác. Có người thấy hoặc tham dự vào câu chuyện của họ, khi đến thế giới của em, đã viết ra thành một quyển sách. Trình Song, cô hiểu, thậm chí có chút bị thuyết phục, nhưng việc này quá khác xa với sự thật mà cô tin tưởng, đầu óc cô trở nên mơ hồ. Trình Song nhìn Giang Minh Viễn, giọng buồn bã. Sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Giang Minh Viễn cũng rất ngạc nhiên, nhưng những cảm xúc đó không đủ để ảnh hưởng đến anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết người anh nhận thức, sống chung và yêu thích là ai, thế là đủ rồi. Hơn nữa, em chỉ thay đổi cơ thể, không phải ý định của em, cũng không có năng lực kỳ lạ nào. Anh có gì không thể chấp nhận? Cô, chỉ là thay đổi cơ thể, được thôi. Trình Song bị thuyết phục, chậm rãi gật đầu. Cũng đúng, chính xác là vậy, đừng nói về chuyện này nữa, kể anh nghe về em trước kia đi. Anh kéo cô nằm xuống, anh muốn biết, dù sao mọi chuyện đã rõ, Trình Song cũng không cần giấu giếm quá khứ. Cô bắt đầu kể từ những ký ức thuở nhỏ, cô lớn lên ở nông thôn, ký ức bắt đầu từ việc cầm con đê, o phay nhỏ thái củ cải. Hiện tại nhớ lại, không có gì đặc biệt thú vị, chỉ có vài chuyện đáng kể. Cô kể những điều nhàm chán, Giang Minh Viễn nghe mà không hề tỏ ra không kiên nhẫn, ngược lại còn càng ngày càng hứng thú, thường đặt thêm vài câu hỏi mở rộng vấn đề. Những chuyện từ nhỏ đến lớn không thể kể hết trong một đêm. Khi Trình Song nói đến thời trung học, cô đã không thể tiếp tục được nữa. Nằm trong vòng tay Giang Minh Viễn, mí mắt cô nặng trĩu, câu chuyện cũng trở nên đứt quãng và rồi im bặt. Có lẽ vì đã chốt bỏ được tâm sự, Trình Song có một giấc ngủ chất lượng tuyệt vời. Khi tỉnh dậy, đã hơn 11 giờ trưa, điện thoại có tin nhắn của Giang Minh Viễn, nói rằng anh đã đưa Tinh Tinh đến công ty, bảo cô không cần lo lắng và đừng suy nghĩ nhiều. Anh dặn nếu muốn ăn gì thì cứ nói với đầu bếp. Trình Song không suy nghĩ gì nhiều, sau khi rửa mặt và ăn sáng, cô đi đến quán ăn. Quán ăn mới khai trương cần chuẩn bị nhiều việc, Trình Song bận rộn một lúc lâu. Khi chuẩn bị về, đã gần đến giờ Giang Minh Viễn tan làm. Trình Song vội vàng về nhà, trên đường đi ngang qua một cửa hàng thực phẩm, nhớ đến ngày mai là ngày Tết Nguyên Tiêu, cô vào mua ít bún gạo để chuẩn bị. Về đến nhà, đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa tối. Vị đầu bếp này rất giỏi nấu các món ăn địa phương, các nguyên liệu như bảo ngư, hải sâm dưới tay anh đều trở nên bình thường. So sánh như vậy, Trình Song cảm thấy hơi xấu hổ. Bữa tối vẫn rất ngon, ăn xong, Giang Minh Viễn chơi với Tinh Tinh một lúc, rồi đưa bé đi tắm. Sau khi tắm xong, Tinh Tinh nằm lên giường và bắt đầu đuổi ba đi. Con muốn mẹ kể chuyện cho con, bị bé từ chối, Giang Minh Viễn sờ mũi, nhìn Trình Song đang cố nhịn cười, hơi ngượng ngùng bước ra khỏi phòng. Trình Song cầm quyển sách chuyện, đến bên giường bắt đầu kể chuyện cho Tinh Tinh. Sau nửa năm luyện tập, kỹ năng kể chuyện của cô đã rất thuần thục. Thường chỉ cần kể 10 phút là Tinh Tinh có thể ngủ ngay. Lần này cũng không khác gì, khi cảm nhận được hơi thở của Tinh Tinh dần ổn định, Trình Song đặt quyển sách chuyện xuống, đứng dậy chỉnh lại chăn cho Tinh Tinh, rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Cô cẩn thận đóng cửa, quay người lại thì đụng vào N, G, Ự, C Giang Minh Viễn. Trình Song giật tôi, nhỏ giọng hỏi, anh làm gì ở đây? Chờ em chứ sao? Giang Minh Viễn bế cô lên, đi vào phòng ngủ chính, dùng gót chân đóng cửa lại rồi hướng phòng tắm. Thời gian không còn sớm, chúng ta nên tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Trình Song treo lơ lửng giữa không trung, không có sức chống cự, cô đờ, em mở nhẹ vào N, G, Ự, C Giang Minh Viễn, ngẩng đầu cắn nhẹ vào cổ anh. Định cắn cho hà giận, nhưng rồi chuyện lại chuyển hướng khác. Khi cả hai ra khỏi phòng tắm, đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng. Trong phòng tắm bị hạn chế tư thế, Trình Song đau lưng và eo. Nằm liệt trên ghế, cô để Giang Minh Viễn xây tóc cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần thất bại trước, Giang Minh Viễn đã tìm hiểu kỹ càng. Lần này, anh còn biết tạo kiểu tóc, dù động tác có chậm chạp và vụng về, nhưng kết quả lại khá ổn. Trình Song mệt mỏi, nằm trên ghế mơ màng sắp ngủ. Giang Minh Viễn xây tóc xong, bế cô lên giường, ngồi bên cạnh mát xa phần eo cho cô. Eo của cô rất nhạy cảm, anh nhéo một lúc khiến Trình Song khó chịu. Đừng nhéo nữa, Giang Minh Viễn giữ chặt cổ tay cô, tiếp tục động tác. Như vậy mai sẽ thoải mái hơn. Trình Song tê dại, em muốn ngủ, ngủ đi, không sao đâu. Anh làm thế em sao ngủ được, vậy nói chuyện với anh đi. Giang Minh Viễn buông tay cô ra, nhắc đến chuyện khác. Em nghĩ gì về Thẩm Khê? Trình Song kêu lên, thật sự có người này sao? Cô tưởng anh bịa ra để lừa tôi. Đương nhiên là có, đó là em gái của cơ thể này. Không phải giả, Trình Song L, I, ế, em mở môi, suy nghĩ về vấn đề này. Có thể cô ấy giống như em không? Anh cũng nghĩ vậy, Giang Minh Viễn hỏi, em nghĩ cô ấy nguyên gốc là ai? Trình Song suy nghĩ, quay đầu nhìn anh có phỏng đoán không? Có. Giang Minh Viễn gật đầu, ngón tay dọc theo xương sống của cô đi xuống. Anh nghĩ cô ấy là người ban đầu. Câu này khiến Trình Song nổi da gà, mặt tái nhợt. Không thể nào, rất có khả năng. Anh tìm hiểu tư liệu về tính cách của cô ấy, rất giống với tính cách ban đầu. Giang Minh Viễn nhấp môi, không nhắc đến tên Trình Song, trong lòng anh chỉ có người trước mặt. Hơn nữa, cô ấy có ý kiến rất lớn với mẹ tôi, từng mắng mẹ không xứng làm mẹ. Vậy... Trình Song cũng bắt đầu thấy khả năng này, giọng hơi khàn. Nếu cô ấy tìm đến thì sao? Đừng sợ, Giang Minh Viễn cúi xuống hôn lên lưng cô. Anh sẽ không để cô ấy quấy rầy em. Anh nhẹ nhàng L, I, ế, em mở làn da, rồi tiếp tục di chuyển ngón tay, hứng thú hỏi. Chúng ta có nên sinh thêm một đứa con không? Không, Trình Song không chút do dự từ chối. Cô xoay người, giữ tay anh. Sinh con đau lắm. Còn có thể bị dạn ra, em không muốn xấu đi. Cô ôm cổ Giang Minh Viễn, làm nũng. Em không muốn xấu, hơn nữa có Tinh Tinh là đủ rồi, không phải sao? Cách chương.